Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang chạy đua không ngừng nghỉ trên một con đường mà đích đến dường như cứ mãi xa vời, ngay cả khi bạn đã đạt được những điều mình mong muốn? Bạn có từng trải qua những khoảnh khắc mà tâm trí mình cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy của lo âu, tiếc nuối quá khứ hay sợ hãi tương lai, khiến cho hiện tại trôi qua một cách vô vị? Liệu có một con đường nào đó, một phương pháp nào đó để chúng ta thực sự tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống mộn bề này không? Nếu những câu hỏi ấy vang vọng trong tâm hồn bạn, thì tôi tin rằng cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngày hôm nay sẽ là một ngọn hải đăng soi sáng trên hành trình tìm kiếm ấy. Chào mừng quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi, người bạn đồng hành của các bạn trong hành trình khám phá tri thức qua từng trang sách, rất vui được gặp lại quý vị trong buổi chia sẻ đặc biệt hôm nay. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc với vô vàn tác phẩm, nhưng có những cuốn sách thực sự để lại dấu ấn sâu sắc, không chỉ bởi nội dung mà còn bởi khả năng chạm đến tận cùng trái tim và tâm hồn người đọc. Và hôm nay, tôi muốn cùng các bạn đắm mình vào một viên ngọc quý trong tủ sách tâm linh, một tác phẩm đã làm thay đổi cách nhìn của nhiều người về thiền định và sự giác ngộ, đó chính là Thư Chánh Niệm The Elazar Enando của tác giả Ivan Zam. Để thực sự hiểu được giá trị và sức mạnh của tác phẩm này, chúng ta cần đặt nó vào bối cảnh cụ thể của chính tác giả. Ivan Zam, một tu sĩ Phật giáo người Úc, xuất thân từ một nhà vật lý học tại Đại học Cambridge danh giá. Điều này tạo nên một sự kết hợp độc đáo, một trí tuệ khoa học sắc bén được tôi luyện qua những năm tháng nghiên cứu Phật Pháp sâu rộng dưới sự chỉ dạy của Ajahn Chah, một trong những bậc thầy vĩ đại của truyền thống rừng Thái Lan. Từ đó, Ajahn Chah đã phát triển một phong cách giảng dạy vô cùng đặc trưng, vừa sâu sắc, uyên thâm nhưng cũng vô cùng dí dỏm, thực tế và dễ hiểu. Ông có khả năng biến những khái niệm Phật giáo tưởng chừng như cao siêu, trừu tượng thành những bài học gần gũi, ai cũng có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách Từ Chánh Niệm đến Giác Ngộ mang lại chính là việc chỉ ra rằng con đường đến sự bình yên nội tại, đến những trạng thái thiền định sâu sắc Ghana và thậm chí là giác ngộ, không phải là một điều gì đó xa vời, chỉ dành cho những bậc tu hành khổ hạnh trên núi cao, mà là một hành trình có thể bắt đầu ngay tại đây, ngay lúc này, trong chính cuộc sống bận rộn của mỗi chúng ta. Cuốn sách không chỉ là một cẩm nang lý thuyết, mà còn là một người dẫn đường tận tâm, giúp chúng ta từng bước tháo gỡ những nút thắt trong tâm trí, buông bỏ những gánh nặng không cần thiết và thực sự sống trọn vẹn với hiện tại. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 bài học thực tế, những viên ngọc quý được Ajahn Chah khéo léo lồng ghép trong từng trang sách, và tôi sẽ cố gắng liên hệ chúng với những ví dụ gần gũi nhất trong bối cảnh văn hóa Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà Ajahn Chah nhấn mạnh và cũng là nền tảng cho mọi sự phát triển tâm linh, đó chính là chánh niệm sống trọn vẹn trong hiện tại. Ông chỉ ra rằng, phần lớn nỗi khổ của chúng ta đến từ việc tâm trí cứ mãi lang thang trong quá khứ hay tương lai, mà bỏ quên đi những gì đang thực sự diễn ra ngay lúc này. Chánh niệm không phải là một kỹ thuật phức tạp, mà đơn giản là sự nhận biết rõ ràng về những gì mình đang làm, đang cảm nhận, đang suy nghĩ mà không phán xét. Hãy thử nghĩ xem, trong cuộc sống thường nhật của người Việt chúng ta, có bao giờ bạn thấy mình vừa ăn một tô phở nóng hổi, nhưng tâm trí thì lại đang lo lắng về cuộc họp sắp tới, hay vừa pha một ly cà phê sữa đá thơm lừng mà tay thì vẫn lướt điện thoại không ngừng không? Ajahn Chah muốn chúng ta dừng lại, dù chỉ vài giây, để cảm nhận trọn vẹn mùi hương ngào ngạt của cà phê, vị béo ngậy của sữa đặc hay vị thanh ngọt của nước dùng phở, sự dai ngon của từng sợi bánh. Khi chúng ta thực sự chánh niệm với từng hành động nhỏ nhất, dù là rửa bát, quét nhà hay chỉ là hít thở, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ, một sự kết nối sâu sắc với cuộc sống mà trước đây chúng ta đã bỖ lỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, Ajahn Chah còn dẫn dắt chúng ta đến một bài học quan trọng khác, đó là sức mạnh của sự buông bỏ. Trong một xã hội mà chúng ta thường được dạy phải cố gắng, phải nắm giữ, phải kiểm soát mọi thứ, khái niệm buông bỏ nghe có vẻ đi ngược lại. Tuy nhiên, Ajahn Chah giải thích rằng, chính sự cố chấp, sự bám víu vào những gì không thể kiểm soát được mới là nguồn gốc của khổ đau. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe trong giờ cao điểm ở Sài Gòn hay Hà Nội, kẹt xe là điều không thể tránh khỏi. Thay vì bực tức, bấm còi inh ỏi hay rùa thầm trong bụng, điều đó chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và căng thẳng. Buông bỏ ở đây không có nghĩa là bỏ cuộc, mà là chấp nhận thực tại, chấp nhận rằng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thay vì lo lắng, bạn có thể dùng khoảng thời gian đó để nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, hít thở sâu, quan sát những gì diễn ra xung quanh một cách bình thản, hoặc đơn giản là để tâm trí được nghỉ ngơi. Khi bạn buông bỏ được sự kiểm soát, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và thậm chí, bạn có thể tìm thấy niềm vui trong chính những khoảnh khắc tưởng chừng như khó chịu đó. Và rồi, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về bài học thứ ba, chấp nhận mọi thứ như chúng là, không phán xét, không kháng cự. Đây là một bước tiến xa hơn của sự buông bỏ. Chúng ta thường có xu hướng dán nhãn mọi thứ là tốt hay xấu, thích hay không thích. Chính những phán xét này tạo ra sự kháng cự trong tâm trí, khiến chúng ta đau khổ khi mọi việc không diễn ra theo ý mình. Hãy thử hình dung bạn đang đi du lịch Đà Lạt và đột nhiên một cơn mưa bất chợt ập đến, làm hỏng kế hoạch tham quan của bạn. Thay vì than phiền, bực bội vì thời tiết xấu, Alan dám mời gọi chúng ta chấp nhận cơn mưa như một phần tự nhiên của cuộc sống. Hãy cảm nhận không khí mát lành, mùi đất ẩm sau mưa và sự lãng mạn rất riêng của thành phố sương mù dưới màn mưa. Khi chúng ta ngừng phán xét và kháng cự, chúng ta sẽ mở lòng mình ra để đón nhận mọi trải nghiệm, dù là dễ chịu hay khó chịu, với một tâm thế bình an hơn. Đặc biệt, một trong những điều mà tôi tâm đắc nhất từ cuốn sách này là bài học thứ tư, hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà nằm ngay trong chính chúng ta. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường được định hướng rằng hạnh phúc là khi sở hữu nhiều tiền bạc, có một ngôi nhà lớn, một chiếc xe sang, hay được công nhận bởi người khác. Adam Jam chỉ ra rằng, đó chỉ là những niềm vui tạm thời, phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, và vì vậy, chúng không bền vững. Hạnh phúc đích thực phải đến từ nội tại, từ một tâm trí bình yên và biết đủ. Hãy nhìn những người nông dân Việt Nam, họ có thể không có nhiều của cải vật chất, nhưng họ tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc mảnh vườn nhỏ của mình, trong việc ngắm nhìn những hạt lúa chĩu bông, hay đơn giản là thưởng thức một bữa cơm đạm bạc bên gia đình. Niềm vui ấy không đến từ việc có thêm, mà đến từ việc đủ và biết trân trọng những gì mình đang có. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra rằng, việc đi tìm hạnh phúc bên ngoài giống như việc đi tìm bóng của mình, càng chạy càng thấy nó xa vời. Tiếp theo, Alan dám đưa chúng ta đến với bài học thứ 5, một bài học vô cùng quan trọng đối với những ai muốn thực hành thiền định. Thiền định không hề phức tạp, hãy bắt đầu từ hơi thở. Nhiều người nghĩ rằng thiền định là một điều gì đó cao siêu, đòi hỏi phải ngồi kiết già hàng giờ đồng hồ trong một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Tuy nhiên, Ajahn Jam đã đơn giản hóa nó. Ông nói rằng, thiền định chỉ đơn giản là việc quay trở về với hơi thở của mình, cảm nhận sự lên xuống của bụng, sự ra vào của không khí qua mũi. Đây là một điểm neo vững chắc giúp tâm trí chúng ta ngừng lang thang. Hãy thử dành 5-10 phút mỗi sáng trước khi đi làm, ngồi yên lặng trên chiếc ghế quen thuộc, nhắm mắt lại và chỉ tập trung vào hơi thở của mình. Cảm nhận từng hơi vào, hơi ra, như thể bạn đang sạc pin cho tâm trí mình. Đây không chỉ là một kỹ thuật, mà là một cách để nuôi dưỡng sự bình an, tĩnh lặng từ bên trong, giúp bạn đối mặt với một ngày làm việc bận rộn một cách điềm tĩnh hơn. Và rồi, từ việc thực hành thiền hơi thở, chúng ta sẽ dần dần nhận ra bài học thứ 6, sự bình an thực sự đến từ sự tĩnh lặng của tâm trí. Trong thế giới hiện đại đầy ắp tiếng ồn và thông tin, tâm trí chúng ta thường xuyên bị kích thích, bị phân tán. Adam Jam so sánh tâm trí như một hồ nước, khi sóng gió nổi lên, chúng ta không thể nhìn rõ đáy. Chỉ khi nào mặt hồ tĩnh lặng, chúng ta mới có thể nhìn thấu mọi thứ. Hãy thử hình dung bạn đang đứng giữa một khu chợ truyền thống nhộn nhịp ở Việt Nam, tiếng giao hàng, tiếng mặc cả, tiếng xe cộ ồn ào. Dù không gian bên ngoài có ồn ào đến mấy, bạn vẫn có thể tìm thấy sự tĩnh lặng bên trong bằng cách tập trung vào một âm thanh cụ thể, hoặc đơn giản là nhắm mắt lại trong vài giây để lắng nghe chính hơi thở của mình. Khi tâm trí tĩnh lặng, bạn sẽ nhận ra rằng bình an không phải là sự vắng mặt của tiếng ồn, mà là khả năng giữ được sự yên tĩnh ngay cả trong bão tố. Tiếp nối những bài học về sự bình yên nội tại, Ajahn Jam còn nhấn mạnh tầm quan trọng của bài học thứ 7, lòng từ bi và tha thứ. Ông cho rằng sự tức giận, oán hận không chỉ làm hại người khác mà còn đốt cháy chính chúng ta từ bên trong. Lòng từ bi là khả năng hiểu và chia sẻ nỗi đau của người khác, còn tha thứ là việc buông bỏ gánh nặng của sự oán giận. Hãy thử nghĩ về một tình huống quen thuộc ở Việt Nam. Người hàng xóm của bạn thường xuyên gây ồn ào vào đêm khuya, làm phiền giấc ngủ của bạn. Thay vì ôm ấp sự tức giận và oán ghét, Alan dám mời gọi chúng ta thực hành lòng từ bi. Có thể họ cũng đang gặp phải những khó khăn, áp lực nào đó trong cuộc sống mà chúng ta không biết. Khi chúng ta tha thứ, không phải là chúng ta chấp nhận hành vi sai trái của họ, mà là chúng ta giải thoát chính mình khỏi gông cùm của sự tức giận. Lòng từ bi không chỉ áp dụng cho người khác, mà còn cho chính bản thân mình, học cách yêu thương và chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Đến với bài học thứ 8, chúng ta sẽ cùng Alan Jam đi sâu vào một khái niệm cốt lõi của Phật giáo, vô ngã nhận ra bản chất thay đổi của vạn vật và không có cái tôi cố định. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng xây dựng một cái tôi rất vững chắc dựa trên những danh hiệu, địa vị xã hội, tài sản hay những lời khen chê của người khác. Chúng ta bám víu vào cái tôi này và khi nó bị đe dọa, chúng ta đau khổ. Alan Jam giải thích rằng, mọi thứ trên đời, kể cả cái tôi mà chúng ta đang bám víu, đều là vô thường, luôn thay đổi và không có một bản chất cố định. Hãy nhìn vào xu hướng trên mạng xã hội ở Việt Nam, một người có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ một video viral, nhưng cũng có thể bị ném đá và lãng quên nhanh chóng. Nếu chúng ta quá bám chấp vào danh tiếng hay những lời khen ngợi, chúng ta sẽ dễ dàng bị tổn thương khi mọi thứ thay đổi. Nhận ra vô ngã giúp chúng ta sống nhẹ nhàng hơn, không còn quá bận tâm đến những được mất của thế gian và hiểu rằng giá trị thực sự của một con người không nằm ở những thứ bên ngoài. Tiếp theo là bài học thứ 9, vượt qua khổ đau bằng trí tuệ, đối diện và chuyển hóa. Ajahn Brahm không phủ nhận sự tồn tại của khổ đau, mà ông chỉ ra cách chúng ta có thể đối diện và chuyển hóa nó. Khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới là điều quan trọng. Hãy tưởng tượng một người kinh doanh ở Việt Nam gặp phải thất bại lớn, mất mát về tài chính. Thay vì chìm đắm trong tuyệt vọng, Ajahn Brahm khuyến khích chúng ta nhìn nhận thất bại đó như một bài học quý giá, một cơ hội để học hỏi, để nhìn lại bản thân và đứng dậy mạnh mẽ hơn. Trí tuệ ở đây không phải là kiến thức sách vở, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của mọi sự vật, hiện tượng, về sự vô thường và vô ngã. Khi có trí tuệ, chúng ta sẽ không còn bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, mà có thể nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan, tìm ra giải pháp và chuyển hóa khổ đau thành động lực phát triển. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là đích đến mà Ajahn Brahm muốn dẫn dắt chúng ta tới. Giác ngộ là sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc, đạt được tự do nội tại. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng Ajahn Brahm giải thích rằng giác ngộ không phải là một trạng thái siêu nhiên, mà là sự chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau, mọi sự bám víu, mọi ảo tưởng về bản thân và thế giới. Đó là một trạng thái bình yên tuyệt đối, một sự tự do không gì có thể lay chuyển. Hãy hình dung một người nông dân miền Tây sau cả cuộc đời lao động vất vả, đến tuổi xế chiều, họ ngồi trên chiếc võng tre, nhìn ngắm dòng sông hiền hòa, cây trái sung xuê mà không còn bất kỳ lo toan, phiền muộn nào. Họ không còn bận tâm đến việc được mất, giàu nghèo hay những lời khen chê. Họ tìm thấy sự an lạc trong chính khoảnh khắc hiện tại, trong sự kết nối với thiên nhiên và cuộc sống. Đó là một hình ảnh gần gũi nhất với khái niệm giác ngộ mà Ajahn Brahm muốn truyền tải, sự giải thoát khỏi mọi xiềng xích của tâm trí, để sống một cuộc đời trọn vẹn, bình an và hạnh phúc. Với tất cả những bài học quý giá đó, thông điệp trung tâm mà Ajahn Brahm muốn gửi gắm cho chúng ta là gì? Đó chính là việc con đường đến sự bình yên nội tại và giác ngộ không phải là một hành trình tìm kiếm điều gì đó mới mẻ hay phức tạp, mà là một hành trình quay trở về với chính bản thân mình, quay trở về với sự đơn giản, với hiện tại. Ông muốn chúng ta hiểu rằng, hạnh phúc không phải là một mục tiêu xa vời cần phải chinh phục, mà là một trạng thái tâm trí có thể được nuôi dưỡng và phát triển mỗi ngày. Chỉ cần chúng ta sẵn lòng buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, chấp nhận mọi thứ như chúng là, và thực hành chánh niệm, chúng ta sẽ dần dần mở ra cánh cửa dẫn đến một cuộc đời an lạc và tự do hơn. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu hành trình này ngay từ hôm nay? Tôi xin gợi ý một cách tiếp cận đơn giản, một kế hoạch hành động 30 ngày mà bạn có thể tự mình thực hiện, lồng ghép vào cuộc sống hàng ngày một cách khéo léo. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, hãy dành ra ít nhất 5 đến 10 phút để thực hành chánh niệm với hơi thở của mình. Không cần phải ngồi thiền quá lâu, chỉ cần chú ý đến từng hơi thở vào, hơi thở ra, cảm nhận sự chuyển động của bụng. Sau đó, trong các hoạt động hàng ngày, hãy cố gắng mang chánh niệm vào từng hành động nhỏ nhất. Khi ăn, hãy tập trung vào vị giác, mùi hương của món ăn. Khi uống trà, hãy cảm nhận sự ấm nóng của tách trà trong tay và hương vị lan tỏa. Khi đi bộ, hãy chú ý đến từng bước chân, sự tiếp xúc của bàn chân với mặt đất. Hãy tập quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không phán xét. Đừng cố gắng xua đuổi hay níu giữ chúng, mà chỉ đơn giản là nhận biết sự hiện diện của chúng rồi để chúng tự nhiên trôi qua như những đám mây trên bầu trời. Mỗi khi gặp phải một tình huống khó chịu hay một người làm bạn bực bội, hãy thử thực hành sự buông bỏ và chấp nhận. Hít thở sâu 3 lần và tự nhủ, mình chấp nhận điều này như nó là, mình buông bỏ sự kháng cự. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày để thực hành lòng từ bi, nghĩ về một người bạn yêu thương, một người trung lập và thậm chí là một người bạn không thích, rồi gửi đi những ý nghĩ tốt lành, mong họ được bình an và hạnh phúc. Đừng quá cứng nhắc hay áp lực bản thân, hãy xem đây là một cuộc chơi, một hành trình khám phá đầy thú vị. Dần dần, bạn sẽ nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cách bạn nhìn nhận thế giới và cách bạn phản ứng với cuộc sống. Sự bình yên không đến từ việc thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mà đến từ việc thay đổi tâm trí bên trong của chính bạn. Thư chánh niệm đời Ezak Enlo của Ajahn Brahm không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời mời gọi chân thành để chúng ta khám phá tiềm năng vô hạn của tâm trí mình, để tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc đích thực ngay trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Tôi tin rằng, sau khi đọc và thực hành những lời dạy trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy một con đường rõ ràng hơn, một sự an lạc sâu sắc hơn trong cuộc sống của mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.